Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 67, góc truyện audio.com. Lý Hưu giữ mỉm cười cuối cùng thay mặt trả lời. Liễu Nhiên kia biết rồi thì vung tay áo, khuôn mặt lạnh xuống. Trường Hữu, ngươi tính tình đơn thuần, sao lại cùng người ma giáo hỗn cùng một chỗ? Triệu Nhị công tử cũng ngốc ở đó, mới nhớ tới Liễu Nhiên này vẫn tự cho mình là chính đạo. Đối võ lâm một phái cái gì tà a ma a tất nhiên là khinh thường. Không khỏi cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua lưng, thổi lên một mảnh da gà. Ta, Lý Hưu giữ sắc mặt cũng nhục nhã. Vừa rồi khuôn mặt còn cười lên hiện lại tuy vẫn đang cười nhưng nhìn không ra chút tiểu ý. Trường Hữu sao lại không thể cùng ta một chỗ? Duỗi tay liền túm Triệu Nhị công tử qua vẫn còn đang ở chỗ nào một mình vẻ nói lắp. Khiêu khích nhìn Liễu Nhiên. Liễu Nhiên sư thái vừa vẫy phất trần, vừa lộ ra biểu tình cực kỳ khinh thường. Đối lý đại giáo chủ đẹp không tả nổi này rất là không chịu phục tùng. Trường Hữu gia thế thuần khiết, là đại gia của võ lâm chính đạo, tất nhiên là không nên cùng ngươi này ma đầu hỗn cùng một chỗ. Ngoảnh lại nâng cằm với Triệu Nhị công tử bị Lý Hưu giữ túm lấy. Trường Hữu ngươi còn không mau điểm qua. Triệu Trường Hữu bị hắn vừa quát, thân thể đã vô ý thức khẽ động, đã nghĩ thuận theo ý tứ của Liễu Nhiên sư thái đi qua. Nhưng Lý Hưu giữ vẫn túm cánh tay hắn dùng sức. Triệu Trường Hữu ôi một tiếng kêu lên, phận thế ngã tựa ở trên người Lý Hưu giữ. Liễu Nhiên sư thái không khỏi trừng con mắt, duỗi tay nhắm bắt cánh tay còn lại của Triệu Trường Hữu. Trường Hữu còn không qua, hơi dùng thêm lực thì đã đem Triệu Trường Hữu tựa ở trên người Lý Hưu giữ túm qua. Khả mới tới nửa đường lại bị người nào đó phá hư, khiến thân thể Triệu Trường Hữu theo lực đạo nửa đường cũng dừng lại, hình thành cục diện hai người giành giật một người. Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Lý Hưu giữ đem khuôn mặt tựa ngọc lại tất cả đều là không hợp thân phận đắc ý, nhìn vào trong mắt mình còn có vài tia cười nhạo cùng khiêu khích. Theo ánh mắt kia, mới giật mình phát giác phong thái dưới đại thính có gì đó không thích hợp. Liễu Nhiên nhướng mày thu tay, nhưng lại nhìn khuôn mặt tiểu ý kia của Lý Hưu giữ. Có bao nhiêu là không cam lòng, chỉ có thể đối thanh niên còn ngốc đứng ở đó quát dẹp đường. Trường Hữu, ở nơi nào một người mạnh ta ra? Triệu Trường Hữu ta tới nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì. Không khỏi ở thế khó xử, một bên là cánh tay mình vô luận dẫy thế nào cũng dẫy không ra. Một bên là nhân vật mình trăm triệu không thể đắc tội. Này rốt cục như thế nào cho phải? Này hai bên là bên kia cũng đắc tội không được, bên kia cũng là đắc tội không nổi. Khả vừa thay đổi suy nghĩ lại bắt đầu buồn bực. Rõ ràng không phải vấn đề của ta. Các ngươi hai người ngầm đấu đá thì ngầm đấu đá. Vì sao hết lần này tới lần khác phải kéo ta tới? Còn muốn làm khó ta? Nghĩ tới đây, Triệu Nhị công tử trong lòng không khỏi phát sinh đầy bụng ủy khuất. Vừa méo mồm, Triệu Nhị công tử cũng không ta nữa. Cúi đầu nhìn cổ tay mình bị Liễu Nhiên túm đến hồng hồng. Vành mắt lại ướt nảy lên một tầng hơi mong mỏng. Nhìn con mắt dần dần hiện ra hơi nước, từ trong môi bạc bạc của Lý Hưu giữ bất đắc dĩ phun ra một tiếng thở dài cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy. Nhẹ nhàng buông hạ mi mắt, vừa rồi còn có ý làm khó, hiện tại dĩ nhiên tiêu thất không còn, thực sự là oan gia kiếp trước của mình, ngay cả chính y cũng không biết vì sao vừa thấy hai chồng bé bé kia có chút việc, sẽ biến thành mắt thỏ đỏ rực, tâm không khỏi tự mềm xuống. Còn mang theo ý thương yêu nhàn nhạt, vì sao cuối cùng vẫn là luyến tiếc hắn ủy khuất khổ sở. Lời nói của thanh niên ôn nhu kia ở đêm đó say rượu cùng mình nói qua. Lại một lần nữa đánh úp vào đầu, lẽ nào thực là theo như lời hắn nói. Đó chính là thích, có đúng hay không thích, thích, bỗng nhiên co giật, từng chút buông tay vừa rồi còn bắt gắt cao kia. Chỉ ngân rõ ràng nơi cổ tay lập tức hiện ra. Nhìn chăm chú vết tích kia, Lý Hưu giữ nâng mắt lên nhưng lại nhướng mi nhàn nhạt nói rằng. Nếu là tìm tới hắn, Lý mỗ cùng liền ở đây chia ra. Cách chương.